Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 456, chuẩn bị ra ngoài. Nghe được Bạch Vũ đáp ứng chính mình, Ngô Nhạc ánh mắt lộ ra một vệt không muốn người biết gian kế được như ý, mỉm cười. Ngũ tỷ, làm phiền ngươi đem ta mấy cái người bằng hữu gọi tới đây một chút. Lúc này Bạch Vũ đã không có bao nhiêu khí lực, hắn trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ liệu thương. Bạch Vũ thương thế mặc dù nặng, nhưng là càng nhiều hơn là nhục thân thương tổn, mà nhục thể của hắn cường đại dị thường, lại thêm các loại đan dược phụ trợ. Bất quá hai canh giờ, nhục thể của hắn thì khôi phục. Giao ra thần hồn của ngươi tới. Bạch Vũ mà nói không có chút nào chỗ thương lượng. Hắn lúc này đứng dậy, mắt lạnh nhìn bên cạnh bị thủy hỏa tinh tình thú trông coi lên Ngô Nhạc. Nếu như không phải Ngô Nhạc còn một chút tác dụng, hắn sớm liền trực tiếp để Thôn Thiên Sư đem Ngô Nhạc trực tiếp nuốt sống. Ngô Nhạc tuy nhiên không cam tâm, nhưng là lúc này người ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu. Đợi đến đi ra, ta để ngươi đẹp mặt. Ngô Nhạc trong ánh mắt lóe qua một tia oán độc. Tuy nhiên cái này một tia oán độc giấu rất sâu, nhưng là Bạch Vũ làm người hai đời, làm sao lại không biết Ngô Nhạc đang suy nghĩ gì. Có điều hắn không ngại. Tại thực lực tuyệt đối dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều muốn bị hắn xua tan. Ngô Nhạc có ông tổ nhà họ Ngô chỗ dựa, nhưng là Bạch Vũ như thế nào lại không nắm chắc bài. Đầu tiên là hắn thẩm phán chi lực, nếu như bây giờ đi ra mấy gia tộc lớn lão tổ thật muốn bắt hắn thử hỏi, hắn không giới thiệu đem mấy gia tộc lớn lão tổ toàn bộ đánh giết rơi. Đến mức đằng sau bị mấy gia tộc lớn còn lại thần vương cảnh lão tổ truy sát sự tình. Đó là sự tình phía sau. Hắn giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Không chỉ có như thế, hắn còn có ngũ đại yêu thú. Tuy nhiên cái này ngũ đại yêu thú chỉ có nửa bước thần vương thực lực. Nhưng là sau khi ra ngoài, bọn họ lập tức liền sẽ bị thiên ý cảm nhận được. Đến lúc đó thiên ý hạ xuống thiên phạt. Chỉ cần bọn họ vượt qua, thì sẽ trở thành chân chính thần vương cảnh cường giả. Đối với cái này năm con yêu thú, Bạch Vũ không có chút nào hoài nghi. Bọn họ ở chỗ này trải qua mấy ngàn năm tích lũy, đã sớm đạt đến có thể trở thành thần vương tồn tại. Nhưng là bởi vì tiểu thế giới hạn chế, mới xứ đến bọn hắn một mực thực sự không ra một bước kia. Nhưng là sau khi ra ngoài, thì không tồn tại dạng này tai hại. Mà lại, năm người mới vào thần vương kỳ sẽ không có bất kỳ khó khăn. Thậm chí Bạch Vũ suy đoán, lưu ly tẩu thú chỉ sợ ra ngoài hội một đường hát vang tiến mạnh, sẽ không dừng ở thần vương sơ kỳ cũng có thể. Ngũ đại yêu thú đều là lấy nhục thân thành tựu thần vương, cho nên một khi trở thành thần vương sơ kỳ cường giả, đối đầu thần vương trung kỳ cường giả là không có vấn đề. Lấy Bạch Vũ đến lúc đó bày ra thực lực, chỉ sợ ngoại trừ phủ thành chủ có thể vững vàng vượt qua hắn. Mặt khác tứ đại gia tộc cũng chưa chắc khả năng có 5 vị thần vương cảnh cường giả đi. Lại thêm ngũ đại gia tộc tuyệt đối không hài hòa, náo mâu thuẫn. Như vậy đây chính là Bạch Vũ lực lượng chỗ. Ngươi, Ngô Nhạc giao ra thần hồn của mình trước đó còn có chút tự đắc. Dù sao thần hồn của hắn thế nhưng là tiếp cận chân chính nửa bước thần vương thần hồn. Bạch Vũ vô luận như thế nào là không thể nào áp kềm chế được hắn. Song khi hắn đem thần hồn của mình chi ấn giao sau khi ra ngoài, thì hối hận, bởi vì hắn cảm thấy Bạch Vũ cái kia cuồn cuộn như hải thần hồn, làm cho hắn có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thế mà hắn đã đem thần hồn của mình chi ấn giao ra. Lúc này coi như muốn đổi ý cũng không kịp. Thần hồn chi ấn giao cho Bạch Vũ, từ đó sinh tử của hắn đem không do hắn trưởng khống. Hắc hắc, Ngô Nhạc, người chỉ sợ còn đang suy nghĩ đi ra áp chế thần hồn của ta. Đảo khách thành chủ đi, đáng tiếc muốn để ngươi thất vọng. Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Ngô Nhạc. Ngô Nhạc điểm tiểu tâm tư kia, hắn làm sao lại nhìn không thấu. Có điều hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy quỷ kế đều muốn không chỗ che thân. Lúc này Ngô Nhạc sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình anh minh cả đời, cuối cùng vẫn thua ở Bạch Vũ trong tay. Xem như ngươi lợi hại. Câu nói này cơ hồ là theo Ngô Nhạc trong kẽ răng gạt ra. Tuy nhiên Ngô Nhạc thần hồn chi ấn bị Bạch Vũ cấp nắm trong tay. Nhưng là hắn cũng có tự do của mình. Thậm chí, Bạch Vũ để hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể cự tuyệt. Nhưng là Bạch Vũ lại nắm trong tay sinh tử của hắn. Chỉ cần hắn một cự tuyệt, Bạch Vũ trực tiếp bạo toái thần hồn của hắn chi ấn. Hắn liền trực tiếp hội biến thành cho bụi. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ hạn chế ngươi 10 năm tự do. Trong vòng 10 năm nếu như ngươi để cho ta hài lòng, ta không phải là không thể được thả ngươi. Nhưng là nếu như tại 10 năm này bên trong, ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì, cái kia đừng trách ta không khách khí. Cách chư thần vẫn lạc, không sai biệt lắm cũng chỉ có thời gian 10 năm. Cho nên qua 10 năm, Ngô Nhạc với hắn mà nói cũng đem không có một chút tác dụng nào. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi muốn Ngô Nhạc bộ này phần truyền thừa. Chỉ cần Ngô Nhạc cam tâm tình nguyện, thuộc về hắn bộ này phần truyền thừa, hắn là có thể nhường cho Mộ Dung Vũ Nhi. Bắt đầu chỗ lấy muốn đao kiếm đối mặt, là bởi vì mọi người là địch nhân. Khi đó Mộ Dung Vũ Nhi có thể không cảm thấy Ngô Nhạc hội cam tâm tình nguyện nhường ra truyền thừa. Nói như vậy, cũng chỉ có giết đối phương mới có thể cưỡng đoạt thuộc về Ngô Nhạc truyền thừa. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Đối với võ giả tới nói, một khi đột phá đến thần vương cảnh, thì có gần 1000 năm thọ mệnh, cho nên chỉ là 10 năm, đối với Ngô Nhạc tới nói cũng không nhiều. Nếu như dùng 10 năm qua đổi hắn sau này tự do, không phải là không thể được. Nhị ca, lão nhị, Miêu Mộ Tiên, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi mấy người tại Xích Diễm Hỏa Điều chỉ huy dưới, buông xuống đến nơi đây, chỉ là trong nháy mắt. Bọn họ liền phát hiện Bạch Vũ. Sau đó mấy người lại phát hiện Bạch Vũ bên cạnh Ngô Nhạc. Bất quá mấy người kiến thức đến Xích Diễm Hỏa Điều cường đại, lại thêm Bạch Vũ không có chuyện gì, mấy người cũng không sợ Ngô Nhạc. Chỉ là bọn hắn vẫn là kỳ quái vì sao Ngô Nhạc sẽ cùng Bạch Vũ ở chung một chỗ, còn trò chuyện với nhau thật vui. Đem truyền thừa của ngươi giao ra đi. Làm Mộ Dung Vũ Nhi qua đến về sau, Bạch Vũ trực tiếp mở miệng nói ra. Lúc này Ngô Nhạc mặt xanh một trận đỏ một trận. Nhưng là sinh tử tại trong tay người khác, không phải do hắn không cúi đầu. Tuy nhiên hắn không muốn giao ra thuộc về Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa, nhưng là bây giờ lại không phải hắn có nguyện ý hay không thời điểm. Nếu như hắn không nguyện ý, chỉ sợ Bạch Vũ trong nháy mắt liền sẽ để hắn chết. Người qua đây. Lúc này Ngô Nhạc trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ Nhi nói ra. Mộ Dung Vũ Nhi trên mặt có kinh nghi bất định, sau đó đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ. Chỉ nghe Bạch Vũ nói ra, ngươi không cần sợ, thần hồn của hắn chỉ ấn trong tay ta. Mộ Dung Vũ Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp thần thái dục dục, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp đi tới Ngô Nhạc trước mặt. Lúc này Ngô Nhạc trực tiếp một nói thần hồn chi lực bay ra, thẳng đến Mộ Dung Vũ Nhi mà đi. Hừ, bởi vì lúc này Ngô Nhạc thần hồn chi lực cường đại dị thường, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi nhịn không được kêu đau một tiếng. Ngô Nhạc, người muốn chết. Vương Mãng tính cách tương đối thẳng tiếp, nhìn đến Mộ Dung Vũ Nhi ăn thiệt thòi, tưởng rằng Ngô Nhạc muốn đối Mộ Dung Vũ Nhi động thủ. Vương Mãng đại ca, người đừng nhúc nhích. Bạch Vũ biết Ngô Nhạc thần hồn cường đại, Mộ Dung Vũ Nhi tiếp nhận lên khó khăn là nhất định, cho nên cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Lúc này Bạch Vũ một lần nữa đưa mắt nhìn sang Lưu Ly tẩu thú mấy người. Chỉ nghe Bạch Vũ nói ra, Lưu Ly đại ca, các ngươi chuẩn bị đến thế nào? Còn có một cái nửa canh giờ, chúng ta vừa muốn đi ra. Đây là chuyện không có biện pháp, coi như đến thời gian, Bạch Vũ có thể ở chỗ này bên trong. Nhưng là đến lúc đó gia tộc khác người nhất định phải truyền đi. Bọn họ truyền đi, thì đại biểu cho truyền thừa kết thúc. Đến lúc đó những cái kia thần vương lão tổ nhất định tiến đến tự mình xem xét. Những người này nếu như tự mình đến xem xét, đến lúc đó hắn đồng dạng sẽ gặp tội. Lấy như thế, không bằng chính diện đối mặt. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.